Tôi chỉ là một thủy quân. Chương 3, thủy quân số 3. Góc truyện audio.com. Chấm, fan mới của Vưu Diệc Tư là tiền bối đang rụt móng lại. Cậu chỉ là một thủy quân, cũng không phải theo đuổi idol thật nên cũng đâu để ý chàng nghệ sĩ này diễn xuất có tốt thật hay không. Nhân vật Ngụy Thiều là do em họ cậu xem phim nên cậu vô tình nhìn thấy mấy lần thôi. Tiền bối đang giàu dĩ không thôi. Đột nhiên cậu nhanh trí nghĩ ra. Thật ra cậu không trả lời cũng chả sao. Cậu là một thủy quân. Cày xong lần này thì cậu không còn là fan của Vưu Diệc Tư nữa. Vậy cậu trả lời anh ta làm gì? Cậu thật là tiểu quỷ lạnh lùng cơ chí SKA. Thế là tiền bối bỏ qua tin nhắn của Vưu Diệc Tư. Vào group bán thời gian để quyết toán lương ngày hôm nay. Vừa vào thì thấy trưởng nhóm đang gào thét. Bảo khách hàng lần này rất sộp và rất hài lòng với thủy quân chúng ta. Kêu gọi mọi người không ngừng cố gắng. Và cũng đặc biệt tán dương tay nghề tâng bốc của bạn trẻ tiền bối. Đọc tin nhắn xong, tiền bối sinh ra một cảm giác vô cùng tự hào về nghề nghiệp của mình. Cả tinh thần trách nhiệm tuyệt vời của mình nữa. Cậu nghĩ, không được, cậu không thể làm một thủy quân có đầu không có đuôi. Theo suy đoán của cậu, người mua thủy quân chắc chắn không phải Vưu Diệc Tư. Mà nếu là đoàn đội Vưu Diệc Tư mua thì chắc cũng chưa nói cho anh ta biết. Bằng không thì sao Vưu Diệc Tư lại đi tán gẫu về diễn xuất với thủy quân? Nếu bây giờ cậu phớt lờ thì khi Vưu Diệc Tư phát hiện cậu là thủy quân, chẳng phải anh sẽ nghĩ năng lực nghề nghiệp của cậu có vấn đề sao? Hơn nữa, khách hàng sộp cũng đã kêu gọi mọi người không ngừng cố gắng. Tiền bối vẫn còn muốn làm việc mà. Vì vinh quang của thủy quân, cũng vì ví tiền dồi dào. Tiền bối quyết định, cậu sẽ nghiêm túc trả lời tin nhắn Vưu Diệc Tư. Dùng thân phận fan trung thành trả lời anh. Tiền bối đi bổ sung kiến thức cho vững chắc. Cậu lên web tìm phim Tiêu Hán rồi xem những đoạn cắt của Vưu Diệc Tư. Cuối cùng tìm được những thông tin về anh. Trong phim, nhân vật Ngụy Thiều mà Vưu Diệc Tư đóng là một thiếu gia danh môn. Nhưng vì kẻ thù hãm hại nên ba mẹ chết hết. Chỉ có thể lang thang khắp nơi. Nếm đủ tư vị đau đớn và nóng rét của cuộc đời. Tiền bối chọn cảnh Ngụy Thiều cướp đồ ăn với chó hoang. Kết quả bị chó rượt suốt hai con đường. Không ai giúp đỡ. Đã thế còn bị người ta chê cười. Tiền bối xem lại cảnh này rất nhiều lần. Quan sát tỉ mỉ diễn xuất của Vưu Diệc Tư. Phát hiện nghệ sĩ tuyến 18 này thật ra cũng rất nhập vai. Khá để ý tiểu tiết xung quanh. Xem xong video, tiền bối quay lại Weibo, bắt đầu gõ một đoạn văn hết sức rào rạt tình cảm. Đầu tiên là thể hiện sự hạnh phúc bất ngờ. A, là anh thật sao? Kaka gửi tin nhắn riêng cho em. Hu, mọi người hỏi tại sao em khóc. Em chỉ có thể nói là vì vui quá tê, sau đó mới bày tỏ tình yêu của mình. Anh ơi, em là fan trung thành của anh nè. Em sẽ ủng hộ anh cho đến khi sông cạn đá mòn. Tiền bối suy nghĩ, lại tặng thêm cho bản thân một câu slogan buồn nôn. Chấm, yêu anh suốt đời. Em là cá nhỏ bơi vào tim anh nè im. Thông báo Weibo, leng keng, hai lần. Vưu Diệc Tư xem tin nhắn trả lời của fan. Biểu cảm có hơi rối rắm. Được yêu thích tất nhiên sẽ rất vui. Có điều bạn fan này có phải cuồng nhiệt quá rồi không? Trong lúc Vưu Diệc Tư bắt đầu hối hận có phải mình không nên gửi tin nhắn riêng cho fan hay không thì cái đuôi nhỏ của Vưu Diệc Tư lại gửi tin nhắn. Tới, em trở thành fan của anh từ phim Tiêu Hán đó. Anh đóng vai Ngụy Thiều tốt đến đau lòng. Đặc biệt là cảnh Ngụy Thiều cướp bánh bao với chó hoang. Ánh mắt đấu tranh nội tâm của Ngụy Thiều thật sự khiến người ta đau lòng. Sợ hãi chỉ là thứ yếu. Cái chính là Ngụy Thiều không muốn vi phạm giáo huấn của thánh nhân mà làm ra việc trơ trẽn như cướp bánh bao. Nó chẳng khác gì phản lại sự giáo dục khi còn nhỏ của mình. Lúc Ngụy Thiều đỏ mắt cướp bánh bao, lòng hắn có vẻ đã thành tro tàn. Anh ơi, anh thật sự diễn rất tốt. Em tin rằng không ai xem mà không đau lòng cho Ngụy Thiều. Vưu Diệc Tư ngơ ngác nhìn tin nhắn của fan. Dòng suy nghĩ trôi về lúc đóng Tiêu Hán, khi đó diễn xuất của anh rất tệ. Chỉ quay cảnh này thôi anh đã ân tận 30 lần. Lần nào cũng chạy đổ đầy mồ hôi. Thở hồng hộc, khi đó anh muốn chứng minh mình không chọn sai nghề. Nhưng lại không nhận được sự thừa nhận của anh trai. Quanh co lâu như vậy, cuối cùng anh mới biết. Thì ra, công sức của anh cũng có người công nhận. Trong lòng Vưu Diệc Tư có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng khi gõ thì chỉ nói được một câu. Cảm ơn sự công nhận của em. Anh nhất định sẽ cố gắng. Cách đó không xa truyền đến nói của Toa Toa. Vưu ca, đến cảnh của anh rồi. Vưu Diệc Tư nhìn tin nhắn chưa được trả lời. Cao giọng trả lời. Anh đến ngay. Vưu Diệc Tư đáp lại quá mức thành tâm mà anh không biết bé fan trung thành của mình lại đang hết sức khổ não vì bị OOC. Một, chết rồi. Đoạn sau gõ nghiêm túc quá nên quên thả giám cầu vồng vào. Giờ nhìn y hệt fan chân chính luôn. Không được, cậu phải nghĩ cách để bổ túc lại thôi. Một OOC, viết tắt của Out of Character, nghĩa là nhân vật trong fanfic có tính cách khác hẳn với tính cách thật trong nguyên tác. Ở đây ý bé tiền bối là đáng lẽ cậu phải giả làm fan cuồng. Não tàn, ai ngờ quên mấy câu tâng bốc su nịnh nên giờ nhìn nghiêm túc quá. Cô giống với ý định ban đầu. Cách chương.